Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Cuồng Phong Trùy vs Phất Liễu Kiếm. Cửu Trần Viễn nghe vậy, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ giận dữ, trầm giọng nói, các hạ thật muốn khư khư cố chấp, tại Thiên Khôi Đế Quốc đắc tội Thương Nguyệt Môn. Cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt à. Đắc tội Thương Nguyệt Môn thì sao? Hàn Húc Chi cười trào phúng nói. Chỉ biết là tại Thiên Khôi Đế Quốc làm mưa làm gió. Tự cao tự đại. Thời gian dài thật đúng là cho là mình là cái gì siêu cấp tông môn. Không biết trời cao đất rộng. Làm can. Cửu Trần Viễn rốt cục giận. Chợt quát lên. Ta một mực hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi lại phát ngôn bừa bãi, chửi bới ta Thương Nguyệt Môn. Đừng quên, Thiên Khôi Đế Quốc Thủy Chung là Thương Nguyệt Môn địa bàn. Ngươi liền xem như mãnh long quá giang, cũng phải cho ta ngoan ngoãn cuộn lại. Cho cười, Hàn Húc Chi khịt mũi coi thường nói ra. Thiên Khôi Đế Quốc là các ngươi Thương Nguyệt Môn địa bàn. Ngươi đem Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất đặt chỗ nào? Bắc vực thế nhưng là đế quốc chế, không giống Trung Châu, thuần túy từ vũ giả tông môn cùng thế gia trưởng khống. Còn có, ta Hàn Húc Chi mặc dù không dám tự so quá giang long, nhưng hôm nay hàng ngày không chịu ngoan ngoãn cuộn lại, ngươi lại muốn như nào? Tốt, kia cửu mỗ đành phải đắc tội. Cửu Trần Viễn thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng. Một đôi tròn vo đen xì truy sát lớn xuất hiện tại trong hai tay. Lộ ra cái kia tròn vo dáng người. Nhìn qua rất có vài phần buồn cười. Giống như là một cái đại cầu chơi lấy hai cái tiểu cầu. Cuồng phong trùy, trùy trùy oanh thiên. Mặc dù nhìn như buồn cười. Nhưng Cửu Trần Viễn song trùy nơi tay. Cả người lại lập tức bộc phát ra một cỗ cuồng bá chi khí. Tiếng quát bên trong, song trùy liên hoàn oanh ra, như cuồng phong hướng Hàn Húc Chi quét sạch mà đi. Khí thế uy mãnh, thế không thể đỡ. Phất Liễu Kiếm, xuân ý đưa tình. Hàn Húc Chi nghiêm nghị không sợ. Trong tay một thanh tinh tế trường kiếm quơ múa. Kia cỗ ấm áp như xuân khí hơi thở lại lần nữa tản mát ra. Vô số đạo màu xanh nhạt kiếm mang. Như mảnh liễu tại trong cuồng phong đón gió lắc lư, mặc dù nhìn như nhỏ yếu, lại mặc hắn cuồng phong mãnh liệt, từ đầu đến cuối thổi chi không ngừng, không đủ rộng bằng hai đốt ngón tay tinh tế trường kiếm. Cùng hai thanh cực đại tròn trịa thiết trùy, nhìn qua là như vậy kém xa, nhưng Hàn Húc Chi lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kiếm ảnh thân hình như trong gió cành liễu. Phiêu giật thong dong, dưới chân lại như cây già bàn cái, không nhúc nhích tí nào. Long Thiên liền đứng sau lưng Hàn Húc Chi, nhưng Cửu Trần Viễn kia cuồng bạo vô cùng nện gió, không chút nào không ảnh hưởng tới hắn, hoàn toàn bị Hàn Húc Chi một thanh trường kiếm đỡ được. Long Thiên cảm giác được, chỉ có kia đưa tình ấm áp xuân ý, Cửu Trần Viễn giờ phút này lại là càng đánh càng sợ. Cái này Hàn Húc Chi cảnh giới rõ ràng giống như hắn. Đều là sơ giai vũ hoàng. Nhưng giao thủ với nhau mới phát hiện. Tự mình vậy mà khắp nơi bị quản chế. Một thân thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy. Kia một thanh tinh tế trường kiếm. Nếu là phối hợp thân pháp cùng Cửu Trần Viễn du đấu cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác là tại một bước cũng không nhường. Lấy công đối công chính diện giao phong bên trong, khắp nơi liệu địch tiên cơ, mỗi lần tấn công địch chỗ tất cứu, làm cho Cửu Trần Viễn bó tay bó chân, phiền muộn khó chịu đến cực điểm. Công pháp cùng võ kỹ, tại cảnh giới cùng thực lực không kém nhiều tình huống dưới, có thể đem đối phương hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Chỉ có thể nói rõ. Hàn Húc Chi tu luyện công pháp cùng võ kỹ, muốn cao minh hơn Cửu Trần Viễn được nhiều. Lúc này Cửu Trần Viễn có chút tin tưởng Hàn Húc Chi lời nói. người ta cái này quá giang long, là thật không có đem Thương Nguyệt Môn để vào mắt, chỉ bằng cái này tinh diệu cao minh công pháp võ kỹ liền có thể nhìn ra. Sau lưng của hắn thế lực nhất định tương đương đến, có lẽ thật không phải Thương Nguyệt Môn có khả năng bằng được, hừ. Thì tính sao, Thiên Khôi Đế Quốc dù sao cũng là Thương Nguyệt Môn phạm vi thế lực. Sau lưng người thế lực còn có thể vì chỉ là một cái Long Thiên. Quy mô tiến công ta Thương Nguyệt Môn hay sao? Nghĩ tới đây, Cửu Chân Viễn đúng là đột nhiên kích thích lên một cỗ ngoan kình. Một bên tăng cường công kích lực độ, một bên quát to, Đỗ Nhược Phi, Thương Thanh Phong, không cần lưu thủ, tranh thủ thời gian giải quyết hết lão gia hỏa kia. Cầm nã Long Thiên, Đỗ Nhược Phi cùng Thương Thanh Phong giờ phút này cũng là rất biệt khuất. Hai người song chiến câm điếc lão nhân, rõ ràng đại chiếm thượng phong, lại bởi vì không dám đả thương cùng tính mạng hắn. Không dám thật hạ sát thủ, thường thường ở lúc mấu chốt bị câm điếc lão nhân dùng đồng quy vu tận liều mạng chiêu số bức lui. Trong lòng đừng đề cập nhiều dính nhau, đột nhiên nghe được Cửu Chân Viễn phân phó. Hai người lập tức tinh thần đại chấn, song song lấy ra binh khí, mặt lộ vẻ nhe răng cười hướng câm điếc lão nhân đánh tới. Xuất thủ không cố kỵ nữa, kể từ đó. Tình thế lập tức đại biến, cầm điếc lão nhân tay không tấc sát, tại hai người một đao một kiếm giáp công phía dưới vướng trái vướng phải. Hiển nhiên liền muốn duy trì không được, lạc bại bất quá tại trong chốc lát. Quả nhiên, cầm điếc lão nhân một nước vô ý, trên đùi bị Đỗ Nhược Phi trường kiếm xẹt qua, dưới chân lập tức một cái lảo đảo, Thương Thanh Phong chờ đúng thời cơ. Một cái bên cạnh đạp liền đạp ở lão nhân bên hông. Lão nhân lúc này liền miệng phun máu tươi ném ra. Một cước này Thương Thanh Phong dùng đủ khí lực, cho rằng cầm điếc lão nhân tuyệt đối rốt cuộc không thể động đậy. Lúc này không tiếp tục để ý hắn, quay người cùng Đỗ Nhược Phi hướng Long Thiên Phương hướng đánh tới. Nhưng không ngờ, bọn hắn vừa mới chuyển thân, cầm điếc lão nhân vậy mà lại vừa người nhào lên, trong miệng, ôi ôi, kêu, máu tươi còn tải không ngừng mà tuôn ra, giống như điên cuồng, sắc mặt đáng sợ, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Thương Thanh Phong lại bị lão nhân ôm vào ngực, nhìn xem lão nhân mặt mũi tràn đầy máu tươi điên cuồng bộ dáng. Không khỏi một trận rùng mình, giận mắng một tiếng, lăn đi. Lập tức liền hai tay chấn động, muốn đem lão nhân hất ra, nhưng không ngờ, cầm điếc lão nhân dường như thật phát cuồng, trở nên lực lớn vô cùng, Thương Thanh Phong cái này chấn động vậy mà không có thể kiếm cởi. Lập tức lão nhân, ôi ôi, cuồng tiếu, vậy mà cắn một cái tại Thương Thanh Phong trên cổ, Thương Thanh Phong đau đớn một hồi, trong lòng hoảng hốt. Hắn xuất thân danh môn chính tông, đường đường vũ vương cường giả, bao lâu gặp qua loại này lưu manh vô lại giống như lối đánh liều mạng. Kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi phía dưới, đại não vậy mà trống rỗng, không biết nên như thế nào cho phải, nhưng là Đỗ Nhược Phi giờ phút này cũng đã theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lúc này không cần nghĩ ngợi, vù vù, hai kiếm. Đúng là trực tiếp đem cầm điếc lão nhân hai tay cắt đứt. Lập tức một cước đem lão nhân đá văng ra. Lão nhân bay ra ngoài thời điểm, trong miệng còn ngậm lấy một khối đẫm máu da thịt. Lão bất tử, ngươi dám cắn ta? Thương Thanh Phong cuối cùng từ kịch liệt đau nhức cùng trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Thẹn quá hóa giận mắng lấy. Không chút do dự cầm đao hướng cầm điếc lão nhân đã đâm đi. Lão nhân hai tay đều gãy, nơi nào còn có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cương đao đâm tới. Long Thiên xem mục thử muốn nứt, cầm điếc lão nhân bản nhưng không đếm xỉa đến, hoàn toàn là vì hắn mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Hắn lại có thể nào ngồi nhìn, không lo được trên thực lực chênh lệch thật lớn. Long Thiên toàn lực thi triển, linh lung biến. Liền muốn hướng cầm điếc lão nhân phóng đi, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, kia một mực che chở hắn ấm áp khí tức, lại trong lúc đó đem hắn áp chế, không thể động đậy, cho dù hắn dùng hết toàn lực, lại vẫn không cách nào tránh thoát. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Long Thiên liều lĩnh giãy giụa lấy, giống giận, hai mắt xích hồng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.